không trách Tào Mộ sắc kích động, nàng tìm người nam nhân kia tốt một thời gian ngắn rồi, nhưng chỉ có tìm không thấy. Có hai cái manh mối, một cái là Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng, còn có một tự là Tàn Hình Ẩn Linh Pháp Khí. Vì vậy nàng ngay tại Linh Dược Sơn tu sĩ ở bên trong tìm. Khả đồng lúc phù hợp cái này hai cái kiện thật đúng là không nhiều lắm. Linh Dược Sơn cũng không còn mấy người có loại đan dược này. Hơn nửa ngày đó người nam nhân kia một bả nhét vào chính mình trong miệng vài khỏa. Bề ngoài giống như trong tay hắn rất xa xỉ. Phù hợp điều kiện này chỉ có một người, vậy thì là Linh Dược Sơn đương gia Nguyên Anh Luyện Phàm Trần. Có thể bề ngoài giống như lại không giống, Luyện Phàm Trần nhìn xem trong ánh mắt của mình không không đảng đảng. Nếu như mình nhìn nhiều Luyện Phàm Trần vài lần, lập tức lão gia hỏa kia sẽ quay đầu lại liếc si đồng dạng để xem chính mình. Cho nên cũng bài trừ rồi. Chính tại lúc này, Hoàng tử Huyên đã có Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng, lại để cho Tào Mộ sắc kiếp bắt đầu chuyển động. Hoàng tử Huyên bị nàng lại càng hoảng sợ, coi chừng hồi đáp, sư tôn, là Hắc tử ca cho ta đấy. Lúc này đến phiên Tào Mộ sắc đã giật mình rồi, Lý Hắc tử. Hắn từ đâu được đến? Không biết, hắn nói cứu được Luyện Phàm Trần mệnh, ai biết thiệt giả. Hắn có bao nhiêu? Có phải hay không tự một hạt? Hoàng tử Huyên không biết sư tôn vì cái gì hỏi cái này sao kỹ càng. Trung thực đáp. Vượt quá. Hắn tràn đầy một lọ đâu rồi? Ta. Tào Tuấn Phong. Lam Thiên Minh. Giang Vũ Lâm. Còn có Diệp Tân. Đều có phần. Sư tôn ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thật trắng. Tào Mộ sắc muốn té xỉu rồi. Dĩ nhiên là hắn. Mới vừa rồi còn khiếp lệ đồ đệ không muốn cùng hắn đi gần như vậy, mà bây giờ. Chính nàng làm sư tôn đấy, vậy mà cùng cái kia thân mật qua. Trách không được hắn không lộ diện, không nói lời nào, đó là sợ bị chính mình phát hiện. Bất quá Tào Mộ sắc tại Hoàng tử Huyên la lên xuống. Hay vẫn là tỉnh ngộ lại chớ hoảng sợ. Sự tình còn không có xác thực. Tào Mộ sắc bề bộn lại hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Ngươi biết Lý Hắc tử hắn có hay không tàn hình ẩn linh pháp khí? Hoàng tử Huyên ngẫm lại, nói ra, hắn loạn thất bát tao pháp khí rất nhiều. Có thể tàn hình ẩn linh đấy, thật không có nhìn hắn dùng qua. Tào Mộ sắc đại hỷ, thật đúng. Thật đúng. Hoàng tử Huyên gật đầu. Quả nhiên. Quả nhiên. Ngươi xác định. Lúc này Hoàng tử Huyên muốn té xỉu rồi. Sư tôn. Ngài có phải hay không phục sai đang dược? Ngài đừng dọa ta nha. Hắc tử ca hắn không có cái loại này pháp khí. Ha ha ha. Tào Mộ sắc cười to ba tiếng, vỗ vỗ Hoàng tử Huyên vai tốt độ nhi. Đừng nghi thần nghi quỷ. Sư tôn hiện tại trạng thái. Tốt rồi không thể tốt hơn nơn. Ngươi hảo hảo đi dạo một vòng. Sư tôn đi trở về. Tào Mộ sắc thật là vui rồi. Chính mình thật sự là nghĩ ngợi lung tung a, thế nào lại là hắn đâu này. Hắn là vũ nghệ đạo lữ nha, làm sao có thể tự mình còn sờ chính mình đâu này. Thật sự là quá giật. Ai nha? Ý nghĩ này quá biến thái rồi. Nhất biến thái chính là. Chính mình nghe nói là hắn thời điểm. Đáy lòng thậm chí có ẩn ẩn hưng phấn. Dưới bụng vậy mà lại nóng hừng hực cảm giác. Không muốn chớ suy nghĩ lung tung, không thể nào là hắn. Tự hắn đen như vậy ta làm sao có thể cùng hắn hôn môi còn lại để cho hắn độc thủ vò loạn đâu này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ha ha! Tào Mộ Sắc vui vẻ địa đi về hướng gian phòng của mình. Nhưng này lúc phía sau lại truyền tới sợ hãi thanh âm. A, Sư Tôn, ta nhớ ra rồi. Hắc Tử Ca mặc dù không có tàn hình pháp khí, có thể có một loại tàn hình linh phù. Chỉ thấy Tào Mộ Sắc lão tổ đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa không có ngã cái té ngã. Hắc Tử, ngươi hèn hạ vô sĩ. Xa xa truyền đến Tào Mộ Sắc gào thét. Hoàng tử huyên lại không nghĩ ra rồi. Sư Tôn không phải mới vừa nói rồi. Hắc Tử Ca thiên tính thuần lương. Chúng ta không thể cho là hắn hèn hạ vô sĩ. Nhưng bây giờ như thế nào? Ai nha, chẳng lẽ Sư Tôn hôm nay thật sự là phục sai rồi đang dược. Thương Nam tại làm ầm ĩ cái này trong vòng hơn một tháng, Diệp không tại Thương Bắc cũng không còn sống yên ổn. Đem làm Diệp không thành công đột phá về sau. Hắn lại hơn chút lo lắng lần trước chết mất Hùng Bỉ Dược Điểu còn có cái kia vài đầu ảnh báo nội đan. Cái này 20 ngày đến, vốn là phòng ngự con mái điểu. Về sau lại đột phá. Thiếu chút nữa tự đã quên chuyện này. Cái kia mấy miếng nội đan vốn chính là chiến lợi phẩm của hắn. Không có không muốn bắt đạo lý. Huống chi cái này Thương Bắc ít ai lui tới. Chắc có lẽ không có người đi động cái kia mấy cổ thi thể. Vừa vặn, Vương Đình Thi cũng muốn lại để cho Tiểu Bỉ Dược Điểu ra đi gặp các mặt của xã hội. Vì vậy hai người một chim, tự lại một lần ly khai trận pháp, bay ra hạp cốt. Đúng là lúc chạng vạng tối, ánh vàng rực rỡ trời chiều nghiêng chiếu nửa bầu trời. Ánh được phía dưới dãy núi cũng tràn đầy sinh khí, làm cho lòng người tình mới thôi một thoải mái. Vừa mới đột phá đến trúc cơ tầng 5 Diệp Không, nhịn không được thoải mái suy nghĩ trong lòng. Há miệng phát ra một tiếng ngâm nga. Lập tức dãy núi cũng có hồi âm. Thanh âm chấn động không thôi. Vương Đình Thi tâm tình cũng rất tốt. Nàng xem thấy Diệp Không, trên mặt lộ ra tươi đẹp dáng tươi cười, cùng hai hàng lón sáng hàm răng. Đồng dạng, Tiểu Bỉ Dược Điểu lần thứ nhất đi ra từng trải, cũng vui vẻ rất. Thỉnh thoảng lại liệt liệt kêu to. Chỉ là nó mấy tuổi còn nhỏ, không thể cưỡi. Bất quá, Diệp Không vừa rồi cái kia âm thanh rống to, lại kinh động đến trong núi dã thú. Cái này mỗi một mảnh đều có được thú vương. Tại đây một mảnh cũng không biết là cái gì thú. Nghe thấy Diệp Không ngâm nga, nó lập tức phát ra đối kháng đáp lại, rống. Thú vương vừa gọi gọi, cả tòa núi yêu thú đều kêu lên, liên tiếp, sợ tới mức người nào đó không dám lại gọi bậy. Hay là trước đi lấy thú đan a? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 581. Giờ. Ai đặt mênh mông nguyên thủy rừng rậm giống như biển cả, gió thổi qua, giống như một tầm đồ sộ sóng biển. Tại lớn như vậy trên biển tìm kiếm lần trước địa phương thật đúng là không phải kiện chuyện dễ dàng. Tốt tại lần trước không có phi rất xa. Diệp Không cẩn thận tìm thoáng một phát. Liền phát hiện này một chỗ bị chính mình lưu tinh hỏa vũ phá hư rừng rậm. Ngươi cùng chim con tự tại cạnh trên chơi a, tự chính mình xuống dưới lấy đan là được. Diệp Không đối với Vương Đình Thi gật gật đầu, giá lấy phi thảm phi đánh xuống đi. Vương Đình Thi lập tức minh bạch, ý của hắn là không nếu lại để cho Tiểu Bỉ Dược Điểu trông thấy nó phụ thân thi thể. Tốt có yêu tâm nam nhân nha. Vương Đình Thi nghĩ như vậy đến. Giống như nam nhân như vậy, thương Nam Đại Lục không nhiều lắm. Ít nhất Vương Đình Thi chưa bao giờ gặp. Tựa như phụ thân của nàng. Mặc dù là tài tình tuyệt luôn đích nhân vật. Thế nhưng mà cả ngày vội vàng tính toán. Như thế nào lại chú ý đến một con chim cảm thụ đâu này? Diệp không giảm xuống dưới. Quả nhiên cái kia mấy cổ thi thể chính ở chỗ này. Bất quá hơn 20 ngày không có tới. Thi thể cũng đã mục nát. Thi thể hiển nhiên đã bị cái gì động vật gặm đã qua. Phi thường khủng bố. Rất nhiều địa phương đều hiện ra ôm tùm bạch cốt. Tốt là cái kia hùng bị dược điểu cùng mặt khác bốn độc ảnh báo yêu đang còn không có bị mặt khác yêu thú ăn tươi. Diệp không chịu đựng mùi hôi. Cắt hư thối cơ thể. Đầu tiên lấy ra hùng bị dược điểu thú đan. Bất quá cái này thú đan tỷ lệ so con mái bị dược điểu thú đan sai rồi. Cả miếng hạt châu đều tóc vàng rồi. Dùng linh lực tìm tòi. Phát hiện bên trong linh lực tiết lộ địa nghiêm trọng. Kỳ thật cái này thú đan cũng là có bảo đảm chất lượng kỳ đấy. Càng là tươi sốt thú đan càng tốt. Đương nhiên, ngươi lấy ra chứ ở trong túi trữ vật cũng không còn sự tình. Nhưng nếu như ngươi không lấy, cái kia thú trong nội đan chất lỏng rất nhanh hồi xói mòn. Khô cạn. Nếu như hoàn toàn đã thành hoa quả khô, cái kia miếng thú đang hoạt tính cũng đã hoàn toàn đánh mất. Cũng không sao dùng. Mà Diệp không lấy ra hùng bị dược điểu thú đang tự là loại tình huống này. Hơn 20 ngày rồi. Bên trong hoạt tính đã biến mất hơn phân nửa. Cho dù xuất ra đi bán, cũng đáng không đến mấy cái tiền. Bất quá Diệp không hay vẫn là thu vào, dù sao là chiến lợi phẩm của mình, ném đi đáng tiếc. Mà cái kia vài đầu ảnh báo, là bởi vì tu vị khá thấp. Trong đó đang đã toàn bộ mất đi hiệu lực. Cho nên Diệp không cũng chỉ có ném đi. Đang lúc Diệp không thất vọng mà nghĩ muốn ly khai lúc, lại đột nhiên nghe được trong rừng rậm một tiếng to rõ mà hùng hậu thú rống. Lập tức toàn bộ ngọn núi đều đung đưa. Bắt đầu vẫn chỉ là rất nhỏ lắc lư. Thế nhưng mà càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng giống như địa chấn. Ngày hắn tổ tiên không có cầm bắt được vật gì tốt, phản gặp địa chấn tranh thủ thời gian tránh. Diệp không tranh thủ thời gian giá cất cánh thảm bay lên. Hắn vừa bay lên, liền phát hiện cái này không phải địa chấn A, đây là đàn thú A. Chỉ thấy ngàn vạn chỉ các loại dã thú cùng chạy tới. Giống như một mảnh dã thú nước lũ. Đầy khắp núi đồi. Ven đường chỗ. Cây cối toàn bộ ngược lại. Hết thảy đều bị hủy diệt. Trong chớp mắt, Diệp không vừa rồi đứng thẳng địa phương. Đã trở thành một mảnh đất bằng. Vạn thú lao nhanh khí thế loại này, giống như sơn băng địa liệt, phản phất toàn bộ thế giới đều chịu rung động. Đừng nói Vương Đình Thi, mà ngay cả Diệp không đều ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Vừa rồi nếu là chậm hơn một bước, chính mình thì phiền toái. Cái kia tiểu bị dược điểu càng là sợ tới mức lạnh run. Chui tại Vương Đình Thi trong ngực. Dùng sức loạn nhúa. Xem mổ người đố kỵ không thôi. Hiển nhiên, bầy thú này tự là hướng về phía Diệp không bọn hắn đến đấy. Làm cho này một mảnh thú vương đã tức giận rồi. Nó dùng tiếng hơ mệnh lệnh chúng thú tập kích Diệp không. Cho nên cái kia đàn thú xông qua Diệp không vừa rồi đứng thẳng địa phương về sau. Tự đều toàn bộ ngừng lại. Đối với bầu trời phát ra nhiều tiếng gào thét. Còn có rất nhiều ảnh báo phi tốt đứng ở trên đỉnh núi. Dùng một đôi huyết hồng con mắt. Dùng sức trừng mắt trên bầu trời hai người một chim. chúng ta hay vẫn là nhanh đi về a. Vương Đình Thi ôm thật chặt Tiểu Bỉ Dược Điểu, khẩn trương nói. Diệp Không cười khổ một cái, sợ là muốn trở về cũng không được. Quả nhiên trong núi cái kia không biết ở nơi nào thú vương, lại là một tiếng gầm điên cuồng. Rống. Theo một tiếng này rống to, phản phức trong không khí phong đều sợ tới mức đình chỉ. Ngắn ngủi bình tĩnh. Qua đi là cuồng bão mưa gió. Rầm ào ào. Một hồi giống như thác nước trút xuống thanh âm. Phương xa trên bầu trời xuất hiện một mảnh đông nghịt loài chim bay. Tất cả loài chim bay đều chấn động cánh. Cái kia thanh thế so vừa rồi đàn thú còn muốn hùng vĩ. Tốc độ cũng càng thêm mau lẹ. Là hạ phẩm đẳng cấp cao yêu thú phấn hỏa nha. Vương Đình Thi kinh ngạc địa hô. Tuy nhiên cái này phấn hỏa nha chỉ là hạ phẩm đẳng cấp cao. Có thể thắng tại số lượng nhiều. Ngươi có thể giết 1000 chỉ. Thế nhưng mà 1000 chỉ đâu rồi? 10000 chỉ đâu này? Cũng không có thiếu trung phẩm cấp thấp nghiệt vũ kim điêu. Diệp Không bổ sung nói. Cái đồ chơi này hắn nhận thức. Lúc trước Vân Phù Tôn nội so tên thứ hai ban thưởng chính là chỗ này thứ đồ vật. Cuối cùng lại để cho vậy cũng ác tiểu nha đầu đó đó đem tới tay rồi. Thương Bắc thật đúng là khắp nơi trên đất là bảo a. Diệp Không không khỏi cảm thán. Tại Vân Phù Tôn một chỉ nghiệt vũ kim điêu trứng coi như làm đáng giá bảo vật. Dùng để với tư cách nội so tên thứ hai ban thưởng. Mà trước mắt, cái kia đông nghiệt một mảnh ở bên trong, chí ít có vài trăm chỉ nghiệt vũ kim điêu. Nếu là có thể đều bắt trở về qua, phát đạt. Thương bắt xác thực khắp nơi trên đất là bảo, có thể vấn đề mấu chốt tự lạc, ngươi có hay không đoạt bảo thực lực. Diệp Không hiện tại mặt đúng đích cũng không phải là đoạt bảo vấn đề, mà là bảo vệ tánh mạng vấn đề. Chúng ta mau chạy đi. Vương Đình Thi khẩn trương nói. Diệp Không lắc đầu. Cái này một mảnh loài chim bay thật sự số lượng quá mức khổng lồ. Coi như mình cùng Vương Đình Thi chạy trốn tới phòng ngự trận pháp ở bên trong. Cũng không làm nên chuyện gì. Những này loài chim bay cái đầu nếu so với bị dược điểu tiểu nhiều hơn cái kia hạt cốt có thể đơn giản xuống dưới. Nếu như mình cùng Vương Đình Thi bị nhốt tại trong trận, mà phòng ngự đại trận lại bị chúng oanh mở, vậy thì nguy hiểm. Trong hạt cốt có thể không còn có thể trốn địa phương. Kim Vân Tế Nhật Phù. Hạ phẩm đẳng cấp cao kim thuộc tính phù chú. Có thể phóng xuất ra phạm vi lớn kim vân. Là hạng nhất rất cao minh quần thể phòng ngự tính phù chú. Hắn lực phòng ngự không thể so với trong hạt cốt phòng ngự trận pháp muốn tiểu. Là trọng yếu hơn còn có thể trở ngại địch tầm mắt của người. Đã có hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa tự là không giống với. Hạ phẩm đẳng cấp cao linh phù cũng không cần không nở thi triển. Diệp Không có chút hối hận tại Vân Phù Tôn không có làm nhiều một điểm. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt. Mạng lớn loài chim bay tự đánh tới. Hung hăng địa đụng vào kim vân bên trên. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Những cái này thể nhỏ bé phấn hỏa nha hung hãn không sợ chết. Nguyên một đám đụng vào kim vân bên trên. Vỡ thành một mảnh hừng hực hỏa diễm. Mà những cái kia nghiệt vũ kim điêu cũng là không muốn sống đụng chạm lấy kim vân. Cái này linh phù trận pháp có thể ngăn bao lâu? Vương Đình Thi hỏi. Diệp Không cũng chỉ có cười khổ. Hắn cũng là lần đầu tiên dùng. Đến cùng có thể ngăn bao lâu còn không biết. Hơn nửa giờ phút này khắp kim vân đều bị bao vây. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Là tối trọng yếu nhất. trước mắt còn không có càng thêm cường hãn loài chim bay xuất hiện. Vương đạo hữu, giết đi. Diệp Không đầu tiên liền xông ra ngoài. Cái kia kim vân tuy nhiên che đậy địch tầm mắt của người, thế nhưng mà thân ở trong đó người, nhưng có thể tinh tường trông thấy bên ngoài. Hơn nữa có thể tại kim vân bên trong bốn phía di động. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 582. Ca. Y. E. Mơn. Bạo. Phù chú. Khiếu phong lan vương. Toàn bộ đều là có thể đại diện tích công kiếp đấy. Xem địa vương đình thi sững sờ sững sờ. Thằng này quá mạnh mẽ. Vốn đang cho rằng giết sạch nhiều như vậy loài chim bay muốn giết đến nương tay. Có thể hiện tại xem ra. Dường như chắc có lẽ không thật lâu. Các ngươi số lượng nhiều hơn nữa có thể có thương hải bên trong đứt yêu thú nhiều mà. Ta có thể giết được thương hải bên trên mấy ngàn dặm nhìn không thấy một chỉ hải yêu. Cũng có thể đem tại đây giết thành một mảnh tịnh thổ. Diệp Không hào khí đại phát, càng giết càng mạnh hơn. Số lượng nhiều, lại có ngại gì? Ta có các loại phạm vi lớn pháp thuật, ta có trí tuệ của nhân loại, còn sợ các ngươi những này quả đen diều hâu. Giết giết sát. Không có nhân từ nương tay, không có bất kỳ đồng tình, những này bất quá là chút ít loại thú. Tại Diệp Không kéo xuống. Vương Đình Thi cũng càng giết càng hăng. Một bộ lụa đen tại màu vàng sương mù vân trung lắc lư bất định. Cái kia yểu điệu dáng người cảnh đẹp ý vui. Với tư cách thi mơ tôn lão đại con gái, Vương Đình Thi phi kiếm cũng âm độc vô cùng. Kiếm này bên trên rèn luyện có vạn năm thi khí. Chúng kiếm phấn hỏa nha lập tức bị thi khí xâm nhập. Nếu là giờ phút này bất quá mặt khác phấn hỏa nha chạm đến thân thể của nó, lập tức cũng đi theo tử vong. So ung dịch còn lợi hại hơn. Vương Đình Thi mỗi lần ra tay cũng có không thiếu loài chim bay rầm rầm rơi xuống. Diệp Không giết được tâm hoang. Những này loài chim bay cùng hải yêu bất đồng. Những cái kia hải yêu tuy nhiên mỗi người có thể nói, có thể tu vị không được, rất có yêu đan. Mà những này loài chim bay lại bất đồng rồi. Nghiệt vũ kim điêu là trung phẩm linh thú. Mỗi chỉ đều có đan. Phấn hỏa nha là hạ phẩm đẳng cấp cao. Cũng có một nửa có yêu đan. Nếu như bắt bọn nó toàn bộ giết sạch lấy yêu đan. Ông trời! Cái này nhiều lắm thiếu linh thạch a. Diệp Không lại đang cân nhắc phát tài đại kế, có thể những cái kia loài chim bay cũng đã không hề ngu như vậy rồi. Rống! Trong núi rừng cực lớn thú rống lại một lần truyền đến, dường như tự cấp trên bầu trời loài chim bay hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó, loài chim bay nhóm bọn họ liền không hề tiến công. Chỉ là tại kim vân bên ngoài áp dụng vây quanh trạng thái. Đem kim vân bao bọc vây quanh. Không cho bọn hắn đào tẩu. Không tốt, chúng đình chỉ tiến công, nói không chừng còn có cái gì đại bút. Diệp Không lo lắng trở lại kim vân chính giữa. Tuy nhiên Vương Đình Thi không rõ bút là cái gì đồ chơi. Vừa ý tư vẫn có thể hiểu. Nàng ánh mặt trời sáng lạng địa cười cười. Như lúc trước đâu rồi. Nói không chừng ta còn lo lắng. Nhưng bây giờ ta yên lòng rất. Ngươi như thế dũng mãnh phi thường, lại đại báo tư cuối cùng vẫn là phơi thây. Oa, ngươi như vậy tín nhiệm năng lực của ta. Ta nhìn ngươi không muốn quá lạc quan. Tiểu sinh bất quá mới được là một cái trúc cơ trung kỳ chân nhân. Đến yêu thú lợi hại. Liền cả cơ hội chạy trốn cũng không có. ngươi coi chừng bị ta mang xuống Hoàng Tuyền nha. Diệp không hay nói giỡn nói. Vương Đình Thi sang giọng, rơi xuống Hoàng Tuyền, ta cũng đi theo ngươi. Diệp không té xỉu, lời này như thế nào như vậy á muội đâu này. Những cái kia phóng hỏa nha một mực không có tiến công, đem bọn họ vây khốn lấy, không biết tại chờ cái gì. Hai canh giờ về sau, trăng tròn treo trên cao bầu trời, bỏ ra vạn dặm màu bạc ánh sáng chói lọi. Đám yêu thú chờ đợi thời khắc đã đến. Ngao! Một tiếng truyền khắp núi rừng kéo dài sói tru. Ngao! Dãy núi trong vô số sói tru tại đáp lại. Rống! Thần bí kia thú rống cũng lần nữa vang lên. Chúng đây là đang làm gì đó? Vương Đình Thi hỏi. Nâng, đại khái là Lan Vương cùng cái kia thú vương xem đôi mắt rồi, chơi đối với Sơn Ca tìm tình Lan A. Diệp không nói nhẹ nhõm, thế nhưng mà đã làm tốt chuẩn bị. Quả nhiên, tại vạn thú kêu khóc ở bên trong, đỉnh núi Lan Vương đột nhiên tự lập, biến thành toàn thân mang mao lông người sói. Tướng mạo đáng sợ. Huyết hồng con mắt chết nhìn thẳng trên bầu trời nhân loại. Truyền thuyết tại đêm trăng tròn, sói tự sẽ biến thành người, người cũng sẽ biến thành sói. Xem ra ta quê quán cổ tiếp câu chuyện cũng không tệ lắm. Diệp không gật đầu nói. Vương Đình Thi lại không đồng ý. Ngươi quê quán câu chuyện chỉ nói đối với một nửa. Bây giờ là sói biến thành người, mà người cũng không có thay đổi thành sói. Ngươi biến thành sói mà. Diệp không cười hắc hắc, ta biến thành sói, ngươi tự biến thành meo meo gọi con cừu nhỏ rồi. Vương Đình Thi cái đó hiểu trong đó khắc sâu hàm nghĩa, nháy mắt mấy cái không có minh bạch. Bất quá nàng cũng không còn thời gian suy nghĩ. Bởi vì cái kia người sói biến hóa về sau, vậy mà lại sinh ra lần thứ hai biến hóa. Chỉ thấy một chỉ phóng hỏa nha đột nhiên tiến lên, cùng người sói hợp cùng một chỗ. Một hồi hư ảnh lắc lư, người sói sau lưng phần phật một tiếng, mở ra một đôi màu đen cánh. Loại này sói vốn phẩm cấp không cao, hạ phẩm trung giai mà thôi. Biến thân người sói sau cũng không quá đáng là hạ phẩm đẳng cấp cao. Cho nên Diệp không có để ở trong lòng. Có thể đợi chúng cùng trung phẩm cấp thấp phóng hỏa nha hợp lại thể. Cái kia phẩm cấp tự cao khá hơn rồi. Vậy mà thoáng một phát nhảy lên đến thượng phẩm cấp thấp. Uy lực này tự cường lớn hơn, đã tương đương với nhân loại kết đan kỳ rồi. Biến thân có thể không chỉ một chỉ Lan Vương. Tại từng cái đỉnh núi, không ngừng có tiếng sói tru thứ tự vang lên. Không hoàn toàn có phóng hỏa nha tới hợp thể. Biến thân trở thành quái thú sói càng ngày càng nhiều. Chúng toàn bộ mở ra cánh, chuẩn bị hợp lực đối với Kim Vân phát động tất sát một kích. Hợp thể mà. Đây là cái gì pháp thuật? Diệp không cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hai chủng động vật hợp cùng một chỗ kỹ năng. Quá cường hãn. Nếu là đem hai cái thần thú hợp cùng một chỗ lại là sẽ xuất hiện cái gì đâu này? Vương Đình Thi gật đầu nói. Yêu thú không có loại này kỹ năng. Chỉ có một loại gọi là sĩ hồng hoang cổ thú mới có loại năng lực này. Con thú này loài lưỡng tính, cho nên còn gọi là công mẫu thú. Trời sinh tự có đem mặt khác yêu thú hợp thể năng lực. Hồng hoang cổ thú. Diệp không đại dám đau đầu, chính mình bất quá là tới lấy điểm chiến lợi phẩm, làm sao lại chọc hồng hoang cổ thú nữa nha. Rống. Trong bóng tối hồng hoang cổ thú lại là rống to một tiếng. Gần trăm cái mang cánh người sói lập tức bay lên. Lao thẳng tới Kim Vân. Cái này Kim Vân dù sao cũng là phù chú hình thành. cùng chính thức phòng trận đó là có khác nhau đấy. Lớn nhất khác nhau, tự là có thời gian hạn chế. Ngươi nhất trương phù đánh đi ra, không thể tự trông cậy vào nó vĩnh viễn tồn tại a. Kim Vân chống phúng hỏa nha hai canh giờ, đã lung lay sắp đổ. Ở đâu đem làm được rất tốt gần trăm cái kết đan lão tổ hiệp lực một kích. Oanh! Kim Vân triệt để tiêu tán, Diệp Không cùng Vương Đình Thi hoàn toàn bạo lộ tại đói khát người sói trước mặt. Bọn Lan Nhân hung dữ địa chầm chầm vào kia hai cái nhân loại, ánh mắt kia tự người sói không rét mà run. Diệp Không vỗ túi trữ vật, lạnh giọng quát, Vương đạo hữu, nguy cơ ngay tại trước mắt, chuẩn bị chiến tranh đấu a. Hôm nay không liều mạng thì không được rồi. Diệp Không là chiến thắng qua kết đan lão tổ. Có thể đó là một chọi một. Mà trước mắt đã có gần trăm cái có kết đan thực lực người sói. Tại dãy núi ở bên trong, càng có một chỉ hồng hoang cự thú không có lộ diện. Trận chiến này giữ nhiều lành ít, nguy hiểm tới cực điểm. Có thể Diệp Không cũng không có sợ hãi. Nguyên anh kỳ lão tổ ta đều chưa sợ qua, cùng lắm thì với các ngươi biện rồi. Muốn ta chết, các ngươi cũng phải trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Ngang! Đột nhiên! Tại chỗ xa xa, truyền đến một tiếng to rõ gầm rú. Thanh âm kia hùng hồn vô cùng, mang theo khôn cùng khí thế. Một tiếng này sẽ đem mặt khác yêu thú gầm rú đè ép xuống dưới. Lại đây cái lợi hại hơn bút. Diệp Không cười khổ. Hôm nay thật sự là không may tới cực điểm. Bên này một chỉ hồng hoang cổ thú còn không có ướp. Bên kia lại tới nữa một chỉ lợi hại hơn đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 583. Cờ. Ảp cạch cạch. Một chuỗi tiếng vó ngựa truyền đến, dưới ánh trăng, một chỉ một sừng kỳ lân đạp không mà đến. Cái này kỳ lân nếu so với lần trước Diệp Không đối phó hỏa kỳ lân lượt gầy, cảm giác có chút giống mã. Bất quá toàn thân lại bao trùm khôi giáp dạng màu vàng lân phiến. Trên đầu một cây một sườn lón thất sắc thải quang. Bốn vó bên trên suýt lấy một vòng lông trắng. Bước chân tuy nhiên đạp tại trong hư không, đã có rõ ràng tiếng vó ngựa. Đây là một chỉ phi thường xinh đẹp, phi thường có khí thế thần thú. Tuyệt đối là thần thú. Trông thấy loại này thần thú, sẽ theo trong nội tâm có một loại sợ hãi thán phục. Quá đẹp. Nếu như có thể cưỡi nó chạy một vòng, chết cũng đáng. Bất quá cái này thế giới có ai có thể kỵ nó đâu này. Nó cũng không phải là món đồ chơi. Hắn là chân chính thần thú. Thần thú trong cao quý nhất giống. Nó vũ lực cùng uy thế cũng là kinh người. Với tư cách thần thú, lại còn cường đại bổn mạng pháp thuật. Thật xinh đẹp. Cái này một sừng vân đề lân không thể tưởng được thế gian thật sự tồn tại. Ta còn tưởng rằng là cổ trong truyền thuyết bị đặt đây này. Vương Đình Thi trong ánh mắt tất cả đều là sao nhỏ tinh, hận không thể ôm lấy cái con kia thần thú mới thoải mái. Đừng đi qua coi chừng. Diệp Không vội vàng đem Vương Đình Thi kéo ra phía sau. Dù cho xem cũng là thú, cùng nó không có gì đạo lý có thể giảng. Vương Đình Thi không dám đi qua. Có thể cái kia một sừng vân đề lân vậy mà chủ động đã đi tới. Đứng tại Diệp Không trước mặt, một đôi bảo thạch dạng mắt to nhìn xem Diệp Không. Bề ngoài giống như không có ác ý gì. Diệp Không tranh thủ thời gian nói ra, một sừng vân đề lân, ngươi tốt. chắc hẳn ngươi nhất định không biết ta. Có thể ngươi nhất định nhận thức của ta một người quen. Nàng gọi Bích Nhãn Vân Đề Thú. Nhũ danh gọi Thú Thú. Phi thường nổi danh. Xoay. Một sừng Vân Đề Lân không kiên nhẫn địa đánh cho một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đem cái nào đó nói nhảm dài dòng vướng bận nam nhân đánh bay ra ngoài. Thần thú quả nhiên lợi hại. Một nhảy mũi sẽ đem ta đánh bay. Ngày ngươi tiên nhân. Chính là chỗ này vẽ mặt nước miếng không thoải mái. Diệp không đứng lại. Lại ngẫm đầu nhìn. Chỉ thấy cái con kia thần thú đã ưu nhã địa đi đến Vương Đình Thi trước mặt. Ông nhu địa đánh cho một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Sau đó, tùy ý Vương Đình Thi ôm đầu của nó. Chẳng những Diệp không xem mắt choáng váng. Những cái kia chuẩn bị tiến công người sói cũng xem mắt choáng váng. Thần thú không cần ra tay. Cái kia khí thế cũng đã đè sấp chúng rồi. Có thể không tiến công lại không được, chính nhà mình Đức Thú Vương vẫn còn phía sau. Nhìn xem những này chán ghét gia hỏa còn không đi, một sừng Vân Đề Lân ngẩng đầu lại một lần gào thét, ngang. Có thể trước khi tiếng kêu bất đồng. Một tiếng này trông rõ ràng mang theo cuồng bạo khí tức. Chỉ là một tiếng này gầm rú. Tự lại để cho Diệp không phản phất nhìn thấy vô số tu sĩ giết chóc huyết tinh tràn diện. Mà những cái kia loài chim bay, yêu thú, người sói, đã toàn bộ bị sợ ván đầu. Bất chấp nhà mình lão đại mệnh lệnh, quay đầu lại chạy như điên. Đi cái sạch sẽ, lập tức. Che giấu tại trong bóng tối công mẫu thú cũng chịu thua rồi. Phát ra một tiếng trầm thấp nhu hòa gầm rú. Ý bảo chính mình cúi đầu xương thần. Núi rừng lại một lần khôi phục yên tĩnh. Thật sự rất đẹp. Thừa dịp Vương Đình Thi ôm lấy một sừng Vân Đề Lân đầu, Diệp không cũng nhẹ vỗ về nó quan trượt lân phiến. Nếu như có thể cưỡi cái đồ chơi này hồi trở lại Thương Nam, đoán chừng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều được con mắt xám ngắt quen a. Quá đẹp trai xuất sắc rồi, các đại phái nữ tu nhóm bọn họ, vậy khẳng định là chủ động yêu thương nhung nhớ rồi. Các đại phái nam tu, nhất định cũng toàn bộ đi ăn máng khác gia nhập Hỗn Nguyên Tôn. Mục đích đúng là vì thấy một sừng Vân Đề Lân phong thái. Nếu là lại cưỡi cái đồ chơi này đi Linh Dược Sơn cưới vợ luyện Nhược Lan. Oa kia trường cảnh nhiều lắm kinh ngạc, bao nhiêu người vây xem. Người nào đó đã bắt đầu nghĩ kỹ sự tình rồi, hồn nhiên chưa tỉnh, cái này thần thú cũng không phải đối với hắn thân mật. Người ta cái kia là Oa Thiết Vương Đình Thi. Với ngươi người da đen không có gì quan hệ. Vương đạo hữu, không bằng ngươi cùng nó nói, để cho chúng ta cưỡi nó trượt một vòng. Diệp không lại đề nghị nói. Vương Đình Thi gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, hướng trên đỉnh đầu lại truyền đến một người nam tử cười lạnh. Người hạ giới, cái này cực phẩm thần thú cũng là ngươi kỵ hay sao? Nếu là muốn chết, các ngươi liền cưỡi thử xem. Diệp không lại càng hoảng sợ, một người tự đứng tại trên đỉnh đầu của mình, chính mình cũng không phát hiện. Coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thuấn di tới, cũng là có tiếng gió đấy. Không thể nào làm được như thế, thần không biết quỷ không hay. Nếu là người này tập kích chính mình, sợ là mình sớm chết rồi. Diệp không tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái đang mặc rộng thùng thình áo choàng nam tử. Chân kéo một đôi guốc gỗ. Đứng tại bầu trời phía trên. Người này niên kỷ không nhỏ. Hơn 50 tuổi bộ dạng. Nửa trước cái ớt cạo sạc. Sau nửa cái đầu bên trên trát lấy một cái đoạn búi tóc. thấy thế nào, như thế nào giống như là địa cầu bên trên cái nào đó đáng giận dân tộc lãng nhân. Lại nhìn một thân tu vị thiên nhãn thuật vậy mà biểu hiện vi phàm nhân. Bất quá Diệp không không tin cái này là phàm nhân. Tại đây ít ai lui tới Thương Bắc. Một cái phi trên không trung người. Hội là phàm nhân. Ẩu cáp hùm, ngươi cái gì làm việc? Diệp không bề bộn dùng tiêu chuẩn Nhật ngữ ân cần thăm hỏi nói. Lão gia hỏa kia khoét tay nói, dùng thông dùng ngôn ngữ, không muốn dùng tiếng địa phương điểu ngữ ta nghe không hiểu. Điểu ngữ không chính là các ngươi thích nói sao? Diệp không oán thầm một câu, rồi mới lên tiếng. Tại hạ là Lạc Thương Nam Hỗn Nguyên Tông Tông chủ Diệp không? Bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Vương Đình Thi khó được đi ra ngoài. Nghe Diệp không cái tên này phi thường quen tai. Có thể lại nghĩ không ra. Còn tưởng rằng Diệp không dùng giả danh chữ đây này. Mà cái kia lãng nhân lão đầu lại cau mày nói, lúc nào Thương Nam người có thể đã tới. Bất quá một cái trúc cơ kỳ làm tôn chủ. Tử Thương Tinh thật không ngờ bất lực. Diệp không tranh thủ thời gian nói ra. Chúng ta cũng không biết. Chúng ta đang tại cùng người chiến tranh. Bị người khác một cái tát. Tự đánh đến nơi đây rồi. Hắn nói ngược lại là sự thật, lúc trước hắn tự là bị người một chưởng đánh tới Thương Nam đấy. Lão nhân kia nói thầm một câu, thật không ngờ thần kỳ. Sau đó cũng không còn đa tưởng. Nói ra, được rồi, đã ngươi tới đến Thương Bắc, là tốt rồi cực kỳ sống a. Cạc cạc, cái kia nữ oa tử ta đã muốn. Diệp không không nghĩ tới lão đầu như thế vô sĩ. Vỗ túi trữ vật. Lấy ra kim quang cuốc. Cả giận nói. Hai ta một đạo mà đến. Tự nhiên muốn cùng một chỗ trở về. Tiền bối chớ để bức chúng ta động thủ. Lão đầu cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta động thủ. Các ngươi thật sự là ván đầu rồi. Báo ra lão phu danh hào cho các ngươi nghe một chút. Lão phu chính là Đông Phương Tiên Đế phủ dưới trướng 18 phẩm tiên tướng, đệ chính nông trường bậc mã tư chủ quản, trung đẳng kim tiên, Yamamoto kiến nhân. Diệp không té xỉu. Không thể tưởng được lão gia hỏa này cách ăn mặc giống như đạo quốc giác người. Liền cả danh tự cũng như ra một tê. Rơn. Y. E. B. Bất quá. Bất kể như thế nào. Người ta là tiên nhân. Chính mình bất quá là cái mới nhập môn không bao lâu tu tiên giả. Cấp bậc kém nhiều hơn. Hay vẫn là thành thật một chút. Vương Đình Thi cũng là cả kinh. Không nghĩ tới gặp phải tiên nhân. Tu tiên giả tu luyện mục đích cuối cùng nhất. Không phải là phi thăng thành tiên sao? Vương Đình Thi tranh thủ thời gian nói ra. Tiền bối đã tu luyện thành tiên. Chính là tiên thể. Tại hạ Vương Đình Thi. Chính là hạ giới dông chi tục phấn. Căn bản không xứng với tiền bối. Thỉnh tiền bối chớ để lầm người lầm mình. Yamamoto kiến nhân thầm nghĩ. Ngươi đương nhiên không xứng với ta. Chờ ta thăng quan về sau. Đó là muốn kết hôn nữ tiên nhân đấy. Bất quá một mình ở chỗ này mang không có người ở Thương Bắc. Xác thực nhàm chán. Tịch mịch. Có một hạ giới nữ tử để cho ta chơi đùa giải buồn. Cũng không tệ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 584. Đờ. Ơi chỉ là trong lòng của hắn nghĩ cách. cũng không nói đến, mà là khoát tay nói: "Hạ giới nữ tu, ngươi đã hiểu lầm. Lão phu cũng không phải muốn ngươi cùng ta như thế nào, mà là cái này một sừng vân đề lân nó tự là oa thiết cùng thuần khiết nữ tử cùng một chỗ. Ngươi hay vẫn là xử nữ a? Ngươi về sau tự chuyên môn phụ trách chiếu cố nó cái ăn cùng trượt ngọt khom. Đợi bắt nó dưỡng thành thuộc. Đến lúc đó lão phu tất có trọng thưởng." Diệp Không lúc này mới hiểu được lão đầu là lại để cho Vương Đình Thi đi cho hắn làm sủng vật bảo mẫu. Có thể tuy vậy, cũng không thể đáp ứng. Chính mình cùng Vương Đình Thi vẫn chờ thông đạo mở ra, có thể trở về đi đây này. Diệp Không quyết định tiên lễ hậu binh, cười làm lành nói: "Không thể tưởng được cái này thần thú dĩ nhiên là thượng tiên đấy. Đây là Đông Phương Tiên Đế phủ đấy. Ngươi có thể không nên nói lung tung." Yamamoto quát: "Biết rõ." Bậc Mã Tư, Bậc Mã Ung, chăm ngựa đấy. Ta nghe nói qua, không phải là cái tiên giới Mã Quan, bày cái gì phổ. Bất quá coi như là chăm ngựa đấy, cũng dù sao cũng là tiên nhân. Diệp Không lại nói: "Không thể tưởng được cái này thần thú là thượng tiên sở chăn nuôi. Kỳ thật chúng ta cũng rất muốn giúp thượng tiên. Chỉ là của ta hai người người nhà đều đang thương nam. Trong nội tâm lo lắng, trong nhà lo lắng, không dám lâu ngốc. Cho nên chúng ta hay là muốn trở về đấy. Trên đời này thuần khiết xử nữ thiên thiên vạn vạn. Thỉnh tiền bối thay người khác, thả chúng ta ly khai. Tại hạ cảm kiếp khôn cùng." Yamamoto kiến nhân cười ha ha nói: "Kỳ thật ta giam giữ nàng này trở về là được, cũng không cần cùng ngươi nhiều lời. Bất quá tránh cho các ngươi nói lão phu lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ hạ giới phản bối, ta tự cùng các ngươi nói rõ a. Bởi vậy hướng bắc một vạn ở bên trong đều là Đông Phương Tiên Đế nông trường. Lão phu ở chỗ này ngây người 200 năm cũng chưa có xem một người. Xa hơn bắc, cái kia chính là ma tộc chỗ. Cho dù lão phu cũng không dám đi vào trong đó. Bị ma tộc bắt được, cho các ngươi muốn sống vô vọng, muốn chết không xong. Thương Nam cùng Thương Bắc trong lúc đó có vĩnh hằng bình chướng ngăn cách. Đừng nói là các ngươi, mà ngay cả tiên nhân cũng vô pháp qua. Cho nên nữ oa tử, ngươi hay vẫn là cùng lão phu trở về hầu hạ cái này một sừng vân đề lân. Đợi hắn trưởng thành, lão phu giao tồi, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Nói không chừng còn có thể mang ngươi đi tiên giới. Ngươi xem coi thế nào?" Vương Đình Thi như trước lắc đầu. Tuy nhiên đi tiên giới là từng tu tiên giả truy cầu, thế nhưng mà làm cho nàng như thế, nàng hay vẫn là không muốn. Huống chi lão giả này ngoài miệng nói thật dễ nghe, có thể một đôi mắt lại ánh sáng màu lập lòe, làm sao có thể thật đúng. Yamamoto kiến nhân có chút căm tức rồi, cả giận nói: "Ngươi không muốn không tán thưởng. Nếu như không tuôn, ta trước hết giết nam lại giết nữ, cho các ngươi thần hồn tiêu tán." Diệp Không ngăn tại Vương Đình Thi trước người, thản nhiên nói: "Đã như vậy, vậy thì thử xem a. Ta Diệp Không đã mang theo nàng đi vào Thương Bắc, tự nhất định sẽ mang nàng trở về. Cho dù tiên nhân cũng không có thể ngăn cản." Diệp Không trong tay đã cài lên một quả hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa chế thành linh bạo phù. Hắn còn chưa có thử qua loại này linh bạo phù uy lực, có phải hay không có thể tạc tổn thương tiên nhân, hắn cũng không biết. Khả năng cái rắm dùng đều không có. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn lại có thể nào lùi bước? Bởi vì hắn Vương Đình Thi mới đi đến được Thương Bắc Đại Lục. Hắn có thể nào tại lúc này vứt xuống dưới Vương Đình Thi? Một người phản hồi. Đào tẩu lý do có thể có thiên thiên vạn, chiến đấu lý do lại chỉ có một. Biết rõ hẳn phải chết cũng muốn chiến. Các ngươi những này thủ đoạn nhỏ ta căn bản không để vào mắt. Yamamoto kiến nhân hừ lạnh một tiếng, cho các ngươi kiến thức tiên nhân lực lượng A. Thiên đạo chi lực. Yamamoto kiến nhân khoát tay, không có tia chớp, không có khí lãng, không có cái gì. Thật giống như rất bình thường khoát tay. Thế nhưng mà Diệp không cùng Vương Đình Thi lại cảm giác được. Thân thể bốn phía phản phất có được vô số sức lực lớn. Muốn đem thân thể của mình xé mở. Mà chính mình. Vậy mà một điểm năng lực phản kháng đều không có. Cả ngón tay đầu cũng không thể búng ra thoáng một phát. Yamamoto kiến nhân lại một chiêu tay, Diệp không trong tay thủ sẵn chưa thành linh bạo phù đã bay đến trong tay hắn. Hừ, một trương hạ phẩm đẳng cấp cao linh phù cũng muốn làm tổn thương ta, thật là tức cười. Yamamoto kiến nhân cầm trong tay linh bạo phù xé thành mảnh nhỏ. Vương Đình Thi cảm thấy thân thể buông lỏng, giận dữ hét tiền bối, nếu là ngươi giết hắn ta cũng sẽ không biết còn sống. Càng sẽ không cho ngươi chăn nuôi thần thú, ngươi giết chúng ta tốt rồi. Yamamoto kiến nhân trong mắt có lửa giận hiện lên. Bất quá ngẫm lại chính mình mỗi ngày hầu hạ cái này thần thú đã rất phiền rồi. Hơn nữa cái này thần thú lại không nghe lời. Cả ngày đi theo nó chạy ngược chạy xuôi. Nếu là có một cái nó ra thiết nữ tử chăm sóc, mình cũng có thể thanh nhàn một điểm. Được rồi, ta làm tiếp một bước cuối cùng nhượng bộ. Yamamoto kiến nhân ngẫm lại nói ra tiểu tử. Nếu là ngươi một mình tại đây đại lục, cuối cùng kết cục tự là trở thành yêu thú trong bụng chi thực. Lão phu xem các ngươi đáng thương, đồng ý ngươi cũng cùng ta trở về. Nữ oa tử chăn nuôi thần thú, ngươi tự cho ta gieo trồng tiên điền. Làm tốt rồi, tự nhiên có phần thưởng. Nếu là muốn phản bội đào tẩu, hừ hừ, ta lấy các ngươi hồn phách tế luyện ngàn năm, cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là thống khổ. Yamamoto kiến nhân nói xong, cũng không trưng cầu bọn hắn đồng ý, trực tiếp khoát tay, cầm lên Vương Đình Thi, trong miệng nói ra đuổi kịp a. Yamamoto kiến nhân đi cực nhanh, không phải là thuấn di, cũng không phải phi hành, mà là cùng với người bình thường đi đường. Thế nhưng mà hắn một bước lại có thể vượt qua vài trăm dặm. Cũng không biết là cái gì tiên thuật. Diệp không đuổi đến cơ hồ muốn thoát lực. Nhiều lần đều cùng ném đi. Cũng may Yamamoto kiến nhân phát hiện hắn theo không kịp sẽ chờ một chút. Nếu không Diệp không còn thật không biết đi đâu tìm hắn. Hừ, tự chút bổn sự ấy còn muốn cùng ta dốc sức liều mạng. Yamamoto kiến nhân hừ lạnh một tiếng, đứng ở một chỗ ngoài sơn cốt, cùng địa phương khác bất đồng. Trong sơn cốt này rất là kỳ lạ. Xa xa xem xét, có thể trông thấy cốt trong trời quang mây tạnh, mờ mịt chi khí vần quanh. Cái này mờ mịt chi khí không là linh khí, mà là thất thải tiên khí. Tại cả phiến hắc ám đại lục trong phi thường bắt mắt. Diệp không biết mình không phải người này đối thủ, cứng rắn không được đến nhuyễn đấy. Vội vàng đuổi kịp, cười nói kiến nhân tiền bối quả nhiên thật bản lãnh tại hạ lỗ mãn rồi. Về sau tiền bối phân phó, chúng ta làm theo tự là. Tiền bối để cho chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không đi tây. Tiền bối để cho chúng ta trộm cẩu, chúng ta tuyệt không trảo gà. Bao ngày thỏa mãn. Yamamoto kiến nhân lúc này mới có chút vui vẻ, khẽ nói cùng ta vào đi. Đi vào trong cốt. Chỉ thấy kỳ thạch lâm lập. Cỏ cây tươi tốt. Miệng hang trên mặt đất. Mọc ra không biết tên dây leo. Diệp không từ bên trên trải qua. Vậy mà có thể rõ ràng địa cảm giác được dây leo địch ý đối với hắn. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy những cái kia dây leo cành. Lại giống như vật còn sống. Giống như một mảnh dài hẹp độc xà ngủ đông. Ở ẩn. Rụt rịch. Hiển nhiên những thực vật này cũng không phải rất nhớ cùng đấy. Bất quá có Yamamoto kiến nhân tại. Những cái kia dây leo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đón lấy thần thú một sườn Vân Đề Lân đã đến. Những cái kia dây leo càng là sợ tới mức nằm sấp trên mặt đất. Không dám ngẩng đầu. Những này hung thảo vậy mà càng thêm sợ thần thú. Diệp không giật mình. Không muốn chạy trốn. Những này dây leo thảm thực vật. Đều là ta theo tiên giới đưa tới tiên thảo. Hạ phẩm kim tiên cũng không là đối thủ. Các ngươi. Yamamoto kiến nhân giễu cợt hai tiếng đi vào trong cốt. Trong cốt có một mảnh to như vậy đất bằng, đứng thẳng hai gian phòng, một gian ma ốc, một gian nhà đá. Diệp không vốn cho rằng nhà đá nhất định là Yamamoto kiến nhân ở đấy, nhà tranh là thần thú ở đấy. Ai ngờ vừa vặn sự khác biệt, chăm ngựa ở nhà tranh, dưỡng gia súc xác thực ở nhà đá. Xem ra cái này thần thú nếu so với cái này bậc mã quan muốn trọng yếu hơn a. Chính các ngươi tìm tài liệu che phòng ở hai gian a. Không muốn tưởng tằng tiểu với nhau. Nếu là nữ oa tử không hề thuần khiết. Hừ hừ. Yamamoto kiến nhân cười lạnh hai tiếng đi vào trong túp lều. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 585. M. Ôm đêm qua rất nhanh đi. Mặc dù đối với tu tiên giả mà nói che cỏ tranh phòng không uổng phí cái gì kính. Thế nhưng mà đắp lên hai gian. Vẫn là đem Diệp không mệt mỏi bị giày vò. Đắp kín về sau. Hắn và Vương Đình Thi phân biệt tiến một gian ngồi xuống. Cảm giác không lâu lắm. Chỉ nghe thấy bên ngoài Yamamoto kiến nhân kêu to. Nhanh lên lăn ra đây, các ngươi đã cho ta là mang bọn ngươi đến hưởng phúc mà. Đã đến. Diệp không đi nhanh lên ra nhà tranh. Sắc trời đã sáng rồi. Hiện tại mới nhìn rõ ràng. Trong sơn cốt này, màu xanh hoa cỏ như đệm. Tiên chi khắp nơi trên đất. Viễn sơn gần nước. Ve kêu chim hót. Phản phất giống như nhân gian tiên cảnh. Trước mắt như mọc thành phiến tiên thảo tiên một. Tất cả đều là Diệp không trước kia không có xem qua đấy. Những cái kia tiên thảo bên trên. Mờ mịt chi khí đặc biệt nồng đậm. Thật giống như bao trùm một tầm thất thải tầng mây. Đi ở trong đó. Giống như thật sự đi tới tiên giới. Cùng Diệp không đồng dạng. Đi ra nhà tranh Vương Đình Thi. Cũng bị cảnh sắc trước mắt xem ngây người. Không thể tưởng được đáng sợ hung trong cốt thật không ngờ cảnh sắc. Nhìn cái gì vậy? Về sau có cơ hội cho các ngươi từ từ xem. Yamamoto kiến nhân gào thét một tiếng. Phân phó nói các ngươi trước cho ta đem phòng quét dọn một chút đi. Mấy trăm năm không có đánh quét qua. Nha. Diệp không cười khổ một cái. Thật sự là bi ai a. Vốn nghĩ đến thương bắc tầm bạo đấy. ai biết cuối cùng Lưu Lạc Thành cho người khác quét dọn phòng hạ nhân. Nhìn xem Diệp không biểu lộ, Yamamoto Kiến Nhân cả giận nói: ta không quản các ngươi là cái gì tôn chủ đại nhân, đã đến ta tại đây, muốn cho ta làm việc. Các ngươi không muốn đúng không? Cái kia ta giúp các ngươi. Thiên đạo chi lực. Yamamoto Kiến Nhân vung tay lên, cả gian ma ốp đều bay lên giữa không trung. Cỏ tranh, cây cột, trong đó đồ dùng trong nhà, toàn bộ tứ tán lên trời. Đón lấy hắn lại há miệng thổi. Một hồi gió mạnh đem tất cả vật bên trên tro bụi toàn bộ đều chém gió được sạch sẽ. Lúc này hắn mới bàn tay lớn buông. Cái kia trong túp lều vật phẩm liền tự hành rơi xuống. Toàn bộ lại nhớ tới xa xa, tạo thành phòng ốc, cùng vừa rồi giống như đúc. Trước kia một cọng cỏ, bây giờ còn trở lại trước kia bộ vị, căn bản không có cải biến. Lần sau lại không nghe lời, ta tự cho các ngươi ngũ tạng lục phủ cũng tới một lần quét dọn. Trông thấy Yamamoto Kiến Nhân pháp thuật lợi hại như vậy, Diệp Không cùng Vương Đình Thi đều là hoảng sợ cứng họng. Tiên nhân a, cái này là tiên nhân lực lượng. Dựa theo tiên giới đẳng cấp, trung cấp kim tiên bất quá là tiên nhân bên trong Đức Nê Bai. Mà 18 phẩm tiên tướng càng là đã nhỏ đến không có phẩm. Có thể chính là người như vậy, lại đã có như thế lực lượng cường đại. Tưởng muốn giết hắn, hoặc là theo trong tay hắn đào thoát, quả thực tưởng cũng không muốn tưởng. Thế nhưng mà cứ như vậy thụ hắn nô dịch mà, tự ở chỗ này không đi mà, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Sứ mạng của ta không phải cái này, không phải trồng trọt, cũng không phải cho ngươi quét dọn phòng, lại càng không là thụ ngươi khi dễ. Rất nhiều người đang chờ ta. Nhược Lan, Vũ Nghệ, Hỗn Nguyên Tôn, tại phía xa An Quốc thân nhân, còn có các bằng hữu của ta. Bọn hắn đang chờ ta trở nên mạnh mẽ, chờ ta trở về, chờ ta cho bọn hắn mang đến phi thăng hy vọng. Ta phải ly khai. Diệp Không kiên định quyết tâm. Hắn trở nên chịu khó rồi. Đối với Yamamoto Kiến Nhân cũng càng thêm tôn trọng. Quả thực hãy cùng thân lão cha đồng dạng địa hầu hạ. Chủng tiên thảo sống hắn làm được rất ra sức. Cái này một mảng lớn tiên thảo là Yamamoto theo tiên giới mang xuống hạt giống. Hắn tác dụng là phóng thiết tiên khí. Mỗi ngày chỉ cần tốn hao rất ít tiên ngọc vò nát với tư cách thức ăn gia súc bỏ ra. Những này tiên thảo sẽ phóng thiết tiên khí. Mà như vậy một mảng lớn tiên thảo phóng thiết tiên khí đã đầy đủ Yamamoto tu luyện rồi. Cái này so với hắn trực tiếp hấp thu tiên ngọc ở bên trong tiên khí muốn có lợi nhất nhiều. Vương Đình Thi cũng không còn nhàn rỗi. Mỗi ngày ngoại trừ cùng một sừng vân đề lân chơi đùa, tự là uy nó ăn một loại tiên đan. Cái này tiên đan là một sừng vân đề lân đồ ăn, cũng không biết là cái gì đồ chơi luyện chế. Nghe nói mỗi qua 50 năm, Yamamoto sẽ phản hồi tiên giới đi nhận lấy lần thứ nhất. Diệp Không lặng lẽ nói cho Vương Đình Thi, làm cho nàng không ngừng mà tại một sừng vân đề lân bên tai nói Yamamoto nói bậy, lại để cho hắn sinh ra ý thức phản kháng. Bất quá hiệu quả không rõ ràng. Súc sinh này cùng Yamamoto Kiến Nhân cùng một chỗ ngây người 200 năm, nào có dễ dàng như vậy xuôi ruột. Thời gian ngày từng ngày qua, cứ như vậy đã qua hơn nửa tháng. Đối với Diệp Không, Yamamoto là càng ngày càng thỏa mãn. Tiểu tử này làm việc chịu khó, nói chuyện thú vị. ngược lại là cái giải buồn đối tượng. Có đôi khi tu luyện gặp được bình cảnh, đi ra cùng hắn phím vài câu, tâm tình cũng là vui sướng. Trong nội tâm cảm thán may mắn không có giết hắn đi. Lại để cho Yamamoto kiến nhân bất mãn chính là Vương Đình Thi. Nha đầu kia cả ngày đối với hắn tự không phản đối. Hắn có đôi khi tưởng chiếm chút món lời nhỏ, cũng bị Vương Đình Thi tránh qua, tránh né. Kỳ thật thành tiên về sau, đối với làm chuyện này nhu cầu tự không quá cường liệt rồi. Có thể mỗi ngày nhìn xem một cái xinh đẹp đại a đầu tại trước mắt chuyển. Cấm dục nhiều hơn 200 năm, Yamamoto kiến nhân cảm giác mình có chút không thể chờ đợi được, muốn ngăn chặn nha đầu kia. Đi cái kia mưa gió sự tình. Đình Thi nha, kỳ thật đối với các ngươi người hạ giới tốt nhất phương pháp tu luyện, tự là cùng tiên nhân song tu. Tuy nhiên tiên nhân không có linh lực, thế nhưng mà có tiên lực, có thể làm cho ngươi nhanh hơn địa minh bạch thiên đạo pháp tắc. Yamamoto lại bắt đầu dùng ngôn ngữ để trêu chọc Vương Đình Thi. Vương Đình Thi sợ tới mức tranh thủ thời gian nói ra, tiền bối, thần thú bảo ta đâu rồi, ta đi. Nhìn xem Vương Đình Thi nhỏ nhắn mềm mại yểu điệu bóng lưng, còn có lụa đen áo ngoài ở bên trong mơ hồ trắng noãn tuyết da. Yamamoto kiến nhân hừ lạnh một tiếng, không tán thưởng. Ngu xuẩn nữ nhân, đợi một sừng vân đề lân trưởng thành, bổn tiên nhất định phải nếm thử ngươi tư vị. Diệp không đem tiên ngọc bột phấn rơi vãi xong, đi vào nhà tranh muốn báo cáo xuống tình huống. Liếc thấy thấy kia Yamamoto lão gia hỏa vậy mà một bên theo cửa sổ nhìn xem Vương Đình Thi thân ảnh, một bên dùng tay văn vê quần của mình một chỗ. Ngày ngươi tiên nhân cũng lái phi cơ mà. Ngươi một cái lão gia hỏa tốt vô sĩ, lớn như vậy mấy tuổi còn làm việc này. Rốt cuộc là biến thái đảo quốc một nhà, đến đâu cái thế giới các ngươi cái này chủng tộc đều như vậy biến thái. Giữa ban ngày lái phi cơ chờ cơ hội người vong a. Thượng tiên, ta đã trở về. Diệp không đã cắt đứt lão gia hỏa năm ngón tay vận động. Nha! Yamamoto kiến quả có hạt nhưng biến thái, vậy mà không hề vẻ xấu hổ, sửa sang lại quần đi tới nói ra. Nương, tiểu tử ngươi làm tốt lắm, rất có chúng ta phù tan tinh người tính cách. Hữu tài có các ngươi người Nhật tính cách, lão tử không có các ngươi tàn nhẫn như vậy biến thái. Diệp không cười nói, thượng tiên, ngươi là phù tan tinh phi thăng mà. Các ngươi bên kia phi thăng dễ dàng mà. Yamamoto kiến nhân lắc đầu nói, cũng không tính rất dễ dàng. 10 năm 8 năm một cái a. Kỳ thật từng cái tinh phi thăng đều cũng có hạn ngạch đấy. Cụ thể con số do ngũ đại tiên đế căn cứ tiên giới tổng nhân số phân phối. Kỹ càng tình huống ta cũng không rõ ràng rồi. Phù tan tinh không tính dễ dàng cũng có thể 10 năm 8 năm một cái. Có thể tử thương tinh 10 vạn năm cũng không còn phi thăng mấy cái. Xem ra vấn đề thật sự ở trên giới. Cũng không biết tử thương tinh người đắc tội ai rồi. Chẳng những không cho tử thương tinh người phi thăng, còn đem bán cái hành tinh cho bọn hắn đem làm nông trường. Thật sự là đáng giận. Yamamoto kiến nhân lại khoát tay nói, ngươi đừng nghe ngóng cái này. Với ngươi không có sao, trừ phi ngươi muốn chết. Diệp không cười nói, kỳ thật cũng không làm ta chuyện gì, chỉ là của ta cũng nhận thức điểm tiên giới người, là cái tiên quân. Tiên quân. Yamamoto kiến nhân nghe xong, lại càng hoảng sợ. B. Sơn, hôm nay 7 chương tự đã xong, hy vọng mọi người xem vui sướng. Nhắc lại hạ cục gạch vàng phiếu đề cử. Nơ, hôm nay tiểu mang nói cho đúng là khách mời vấn đề. Có sách gọi áo rồng. Kỳ thật ý tứ đều là đồng dạng. Tự là ra kết cục sáng hạ như mà thôi. Thỉnh các đạo hữu không muốn quá nghiêm khắc quá nhiều. Từng nhân vật thậm chí nghĩ có thể có cái trâu bò xuất hiện. Có một trâu bò kết cục. Không làm đỉnh thiên lập địa nhân vật chính. Cũng muốn làm tội ác tràn đầy nhân vật phản diện. Bất quá không có khả năng. Muốn khách mời thật sự quá nhiều. Tiểu mang không cách nào làm được. Cái con kia có không công bình rồi. Có người đồ giỡn nhiều, có người đồ giỡn thiếu. Bất quá vẫn là hy vọng tất cả mọi người có một loại bất kể nhân vật lớn nhỏ tinh thần. Chỉ có tiểu diễn viên, không có tiểu nhân vật nha. Còn có một sự tình cự lời nói nhắc lại rồi. Muốn lên sàn đạo hữu đem danh tự nghĩ kỹ. Ví dụ như vị kia hoang tử bằng hữu. 3 tháng trước tự báo danh rồi. Thế nhưng mà tự không dễ dàng bên trên. Hoang tử lão tổ hoặc là tôn đệ tử hoang tử. Giống như cũng không tốt xưng hô. Còn có quyển sách cái thứ nhất báo danh đấy. Danh tự muốn gọi địa vương. Danh tự thì càng không tốt hơn rồi. Kể cả còn có vị gọi chìm quan hy đấy. Cho nên hy vọng tưởng khách mời đạo hữu tốt nhất là dùng chân thật danh tự. Ngươi không cần ngươi chân thật danh tự, còn có cái gì khách mời ý nghĩa đây này đâu này. Hơn nữa như vậy ta cũng dễ dàng an bài. Cảm tạ ủng hộ rồi, cảm ơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 586. Tờ. Y. E. Nơn. Giới cấp bậc là Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế. Nghe nói còn có Tiên Chủ. Bất quá đó là truyền thuyết. Có hay không ai cũng nói không rõ. Tiên Quân đó là gần với Tiên Đế đích nhân vật. Giống như Yamamoto kiến nhân như vậy trung cấp kim tiên tại tiên quân trước mặt hãy cùng con kiến tựa như. Không khỏi hắn không sợ hãi. Nàng gọi Vũ Diêu tiên quân là ta hỗn nguyên tôn tổ tiên trước kia từng dùng bí pháp cùng ta thông qua tin tức. Diệp không không dám nói nàng hạ giới nếu không có thể sẽ cho Vũ Diêu tiên quân mang đến phiền toái. Bất quá khiến người ngoài ý chính là Yamamoto kiến nhân suy nghĩ cả buổi. Trả lời. Chưa nghe nói qua danh tự. Theo đạo lý tiên quân đều là danh chấn một phương đích nhân vật. Ta không có khả năng chưa nghe nói qua. Còn có cao thấp giới thông tin tức. Cũng không thể có thể cho dù tiên quân cũng không còn năng lực này tiểu tử ngươi chớ không phải là lường gạt ta. Phiền muộn a như thế nào hội một cái tiên quân đại danh đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là Vũ Diêu đồ mặt dày. Mã mẹ mày. Đại ngư gia hại chết người. Vốn muốn dùng Vũ Diêu danh tự chấm nhiếp thoáng một phát Yamamoto kiến nhân. Không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Còn bị hắn hoài nghi mình lừa gạt hắn.